Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 185. Bạch Liên trà xanh tiêu tiêu nhạc 19. Bá bá, Bạch Liên Hoa trong đầu kinh hô một tiếng. Tối hôm qua ta ngủ sao có hay không xảy ra chuyện? Ngoặc kép, thích, bá bá phi thường mất hứng. Nói, ngươi cái phế vật, ngoặc kép chấm hỏi, ta như thế nào? Bạch Liên Hoa có chút hoảng, sợ bá bá nói ra nàng anh khóc cầu xin tha thứ linh tinh đáng sợ ngôn ngữ. Ai bảo ngươi đang ngủ, ngươi nếu không ngủ, bá bá ta liền hữu hảo diễn nhìn, ngươi trực tiếp nói rõ với ta bạch, ta đây khỏa yếu ớt liên tâm chịu không nổi kích thích bá bá liền phi thường chỉ tiếc rèn sắt. Không thành thép đem tối hôm qua tình huống nói cho ký chủ. Ở nàng lại bị thôi miên đi vào giấc ngủ sau. Chu Bạc Viễn không có chạm vào nàng, chỉ là lấy hết đắp chăn, sau đó liền rời khỏi phòng. Ân, đợi chút, này kịch tình thế nào quen thuộc như vậy? Cùng nàng tính toán lấy hết Sở Diệc lừa hôn quả thực giống nhau như đúc a. Không đúng a, Bạch Liên Hoa kinh thấy khởi tối hôm qua lời hắn nói. Hắn lúc đó nói nếu đang ngủ liền sẽ không đau, nói cách khác, nàng ngủ lời nói. Hắn dựa theo kế hoạch lấy hết đắp chăn xong, sau đó lừa nàng nói bọn họ đã kia gì gì, nhưng nếu nàng kiên trì chống cự thôi miên không ngủ lời nói. Kia hắn có phải là tính toán đến thật sự? Bá bá, ngươi có phải là lại có nhân vật quan hệ giấu giếm ta? Bạch Liên Hoa có chút đau đầu, Chu Bạc Viễn chuyện này thấy thế nào đều như là cùng Sở Diệc có thâm cừu đại hận đi. Bằng không vì sao lý do sẽ là, bởi vì ngươi là Sở Diệc yêu nhất nữ nhân. Thực không giấu giếm, bá bá nghiêm cẩn nói. Ký chủ ngươi đều đổi toàn quyền hạn, ta nếu giấu giếm của ngươi nói. Hội tự động vận hành trừng phạt trình tự, ta sẽ không cùng bản thân không qua được. Đã không có thật sự phát sinh cái gì. Bạch Liên Hoa hơi chút nhẹ nhàng thở ra. Đến mức Chu Bạc Viễn rốt cuộc là cái gì tính toán. Chỉ có thể chính nàng đến hỏi. Vậy, tương kế tự kế, Bạch Liên Hoa mặc xong quần áo. Xót xa nước mắt nói lưu liền lưu. Nàng chiếu chiếu gương, cảm thấy bản thân hiện tại này ánh mắt đủ hồng đủ thũng. Mới đẩy ra phòng ngủ môn đi xuống lầu dưới đi. Trong đại sảnh là du dương đàn dương cầm thanh. Vẫn là Beethoven ánh trăng. Hắn giống như thật thích này từ khúc. Beethoven bởi vì mất đi rồi người yêu sáng tác ánh trăng. Nhưng chuyện này cũng không hề là một cái hẹp cho tình yêu từ khúc. Nếu Sở Diệc đoạt đi rồi Chu Bạc Viễn người yêu, hệ thống khẳng định sẽ có ghi lại. Cho nên, Chu Bạc Viễn rốt cuộc là mất đi rồi cái gì vậy? Như vậy hận trước kia đều không có gặp qua Sở Diệc. Trên bàn cơm đã vì nàng chuẩn bị tốt bữa sáng. Chân giò hun khói bánh mì phối hợp ôn sữa. Thật giống như biết nàng giờ phút này hồi tỉnh giống nhau. Bạch Liên Hoa vòng quá bàn ăn đi đến đàn dương cầm bên cạnh. Ủy khuất ba ba tiếp tục giọt nước mắt. Nức nở đến. Chu Bạc Viễn, ngươi vì sao muốn đối với ta như vậy? Gõ phím đàn ngón tay ngừng lại. Hắn đứng lên hơi hơi cúi mâu xem nàng. Nói, thực xin lỗi. Tối hôm qua là ta xúc động trang. Ngươi tiếp tục trang, lão nương cũng tiếp tục trang. Bạch Liên Hoa thành thạo rơi lệ. Khóc đó là một cái thê thảm. Chính tông, lấy lệ tẩy mặt. Nàng bi thống ô ánh mắt. Nói, ta tháng sau liền muốn cùng Sở Diệc kết hôn. Ngươi làm cho ta nên làm cái gì bây giờ? Ngươi nói với ta, cái gì kêu, bởi vì ngươi là Sở Diệc yêu nhất nữ nhân. Các ngươi là có cái gì cừu? Nhường ngươi như vậy phá hư tình cảm của chúng ta. Chu Bạc Viễn tự nhiên là sẽ không về đáp, trong lòng hắn cũng rất là băn khoăn, tuy rằng không phát sinh sự tình, nhưng xem nàng khóc thương tâm như vậy, hẳn là tin là thật, tơ vàng tế khung mắt kính sau ánh mắt mang theo vài phần áy náy. Hắn nói, ta sẽ phụ trách, ngươi có thể cùng ta kết hôn. Hết chương.